Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, đệ 1064 chương nhất, kiến trung tình. Thẩm Đồng vẻ mặt xác định, không giống như là đang nói dối. Cảnh Vân Chiêu nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy nam nhân kia cùng đại cựu cựu không khớp thào. Đồng gì, theo ta được biết, ta đại cựu cựu cùng Thẩm Hy kết hôn nguyên nhân cũng không phải thực ngọt ngào. Tương phản, còn mang theo một chút ích lợi nhân tố, Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ vẫn là nói. Có người giúp ta cha quá, Thẩm Hy sở dĩ có thể gả vào Từ gia, là bởi vì nàng hoài ta đại cựu cựu hai tử, là phụng tử thành hôn. Mà sở dĩ phụng tử thành hôn cũng là ở một cái khách sạn. Lúc ấy ta đại cựu cựu bị người hãm hại hạ dược. Kết quả cùng hoàn toàn không quen biết Thẩm Hy đã xảy ra quan hệ là như thế này. Thẩm Đồng có chút không thể tin được. Nàng nói là không đúng. Nàng lời nói làm sao có thể tin. Chỉ có ta ngu như vậy. Cảm thấy nàng nơi trốn là thật, Thẩm Hy nói là nhất kiến trung tình. Nguyên lai, cũng không phải. Kia nói vậy lúc ấy ta thấy được bọn họ thời điểm. Người cựu cựu dược đang ở pháp tác, Thẩm Hy nói. Nhi tử nói cho nàng, Từ Nguyên Trạch là một cái thập phần có người mị lực nam nhân. Hai người thực có thể chơi thân, có thể bị nhi tử như thế xem trọng. Người nọ chỉ sợ cũng không phải cái phóng đãng, nguyên lai là bị hạ dược. Bất quá lúc này, Cảnh Vân Chiêu trong lòng lại càng thêm cảm thấy cổ quái. Bởi vì cẩn thận liên tưởng một chút, liền sẽ phát hiện chuyện này thật sự không thích hợp. Xem bộ dáng này, Thẩm Đồng cùng Thẩm Hy là ở cùng cái tiệc rượu thượng thất thân. Mà nhiều năm như vậy tới, Thẩm Hy căn bản không cho Thẩm Đồng tiến đến Từ gia, thậm chí cùng đại cựu cựu cùng Từ Dục gặp mặt. Mà Thẩm Đồng lại không biết cái kia cùng chính mình phát sinh quan hệ người là ai. Thậm chí năm đó vẫn là bị nhốt ở trong ngăn tủ. Kia, có thể hay không có khả năng là đổi, này ngẫu nhiên ý tưởng vừa ra, tức khắc một phát, không thể vãn hồi. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt cảm thấy trong đầu có chút đồ vật rộng mở thông suốt. Cẩn thận ngẫm lại Thẩm Hoàng gương mặt kia. Tuy rằng một ít chi tiết bộ phận cùng Thẩm Đồng có chút tương tự. Đại khái hình dáng lại cùng đại cựu cựu có như vậy một ít giống. Chẳng qua đại cựu cựu trên mặt xúc điểm dị ơ mép. Cho nên không cảm giác được. Cảnh Vân Chiêu cảm thấy chính mình đầu đều phải tạc. Một khi liên tưởng đến, lại bị này tâm lý tác dụng ảnh hưởng, liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Bất quá những lời này, Cảnh Vân Chiêu cũng không có vội vã cùng Thẩm Đồng nói. Vạn nhất nàng bị dọa nhảy dựng chạy đâu, đến lúc đó bị Thẩm Hy bắt được cơ hội động thủ đã có thể không xong. Cảnh Vân Chiêu mím môi, lâm vào tự hỏi bên trong. Nếu năm đó cùng Thẩm Hy nói chuyện phiếm hơn nữa tán tỉnh người là một cái khác không biết nam nhân. Như vậy Thẩm Đồng bị người khác ngăn lại thời điểm. Trong đó khẳng định liền có một cái là đại cựu cựu. Đại cựu cựu thăng quan. Người khác làm Thẩm Đồng bồi uống một chén rượu cũng ở tình lý bên trong. Mà nếu đại cựu cựu nhưng là đã uống lên hạ dược rượu. Thần trí mơ hồ, vậy rất có khả năng đêm này hai tỷ muội nhận sai. Thẩm Đồng cùng Thẩm Hy, thật là có vài phần tương tự. Thân hình cùng thân cao đều không sai biệt lắm. Hai người đều lớn lên thật xinh đẹp. Cười rộ lên bộ dáng cũng đều thực ôn nhu. Đối hai người không quen thuộc người nếu là chợt vừa thấy. Rất có thể trộn lẫn. Mà đại cựu cựu là cái sẽ không quan tâm giải trí tin tức người. Không quen biết Thẩm Đồng theo lý thường hẳn là. Đồng gì, năm đó tiệc rượu, Ngươi cùng Thẩm Hy từng người xuyên cái gì nhan sắc quần áo? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Cũng không xác định nàng còn có nhớ hay không. Chúng ta hai người đều xuyên màu trắng. Cùng cái thiết kế sư thiết kế. Bất quá khoản hình không quá giống nhau. Một cái là đơn vai, một cái hai vai. Ta đồ vật lúc ấy đều là cùng Thẩm Hy đặt ở cùng nhau dùng. Dù sao cũng là hai chị em, không phân lẫn nhau. Lúc ấy lớn nhất khác nhau chính là ta lúc ấy chỉ dẫn theo một cái đơn giản trang sức. Thẩm Hy mang theo ta một bộ kim cương trang sức. Hết chương.